Hải Đường Nương Tử, chương 42, Nghị Hòa, góc truyện audio.com. Một tiếng tú thần ca ca kia làm cho Dung Tú Thần phảng phất trở về lúc ở phủ tướng quân trước kia. Khi hai người còn nhỏ, đi theo lão tướng quân Lăng Sùng đọc sách, A Mạn chính là gọi hắn như vậy. Chỉ là nàng không phải đang ở Hoa Chiêu sao, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc sững sờ, Hải Đường đã đi vào, nhìn thấy Dung Tú Thần ngồi ở trong doanh trướng, dịu dàng cúi đầu quỳ xuống. Tú thần ca ca, hôm nay muội đích thân đến cầu huynh thả trượng phu của muội. Dung Tú Thần nhíu mày, vừa rồi tức giận trì hoãn thoáng chốc khôi phục lại xông lên giữa lông mày. Muội đã gọi ta Tú thần ca ca, có lẽ đã nhớ lại chuyện cũ trước kia. Trượng phu của muội bất quá chỉ là do lúc đó muội mất trí nhớ mờ mịt gả đi, muội ngàn dặm xa xôi từ Hoa Chiêu chạy tới nơi này, còn ăn mặc thành như vậy, chính là vì hắn sao? Hải Đường đứng thẳng người. Tuy muội gả cho Kim Sinh khi bị mất trí nhớ, nhưng trong lòng chưa bao giờ hối hận, thành hôn 2 năm qua, huynh ấy luôn đối với muội rất tốt, lại thật lòng thật ý mà bảo vệ muội. Tú thần ca ca, nếu huynh nhớ tình cảm ngày xưa của chúng ta, xin hãy thả trượng phu của muội. Ngày đó hắn vứt bỏ muội ở nơi hoang dã, muội mang cái bụng lớn một đường gian khổ trở lại Hoa Chiêu, sau đó hắn có từng đi tìm muội chưa? Là hắn phụ muội trước, chẳng lẽ muội còn đối với hắn tình thâm ý trọng như vậy? Dung Tú Thần từ nhỏ đã thích A Mạn, tự hỏi thâm tình đối với nàng không hề thua Kim Sinh nửa phần. Vốn tưởng rằng trải qua chuyện kia, nàng ở Hoa Chiêu sinh đứa nhỏ, khi gặp lại người đã từ vứt bỏ mình trước kia, sau này không hề tưởng niệm nữa. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng đột nhiên xuất hiện trong Hoài Thành, lại vì chuyện Kim Sinh bị bắt mà đến đây. Dung Tú Thần lông mày nhăn càng chặt hơn, nhìn Hải Đường, trong từng câu chất vấn không chỉ có tức giận mà còn có đau lòng. Chuyện ngày đó Kim gia có khó xử của Kim gia, huống chi muội cũng chưa từng trách huynh ấy. Tú thần ca ca, muội đã gả cho người này, đời này đã là người của huynh ấy. Nếu huynh thật sự muốn giết huynh ấy, vậy muội cũng sẽ không sống một mình. Hải Đường nói ra mỗi chữ mỗi câu, nàng ngược lại thực sự không phải là muốn ép buộc Dung Tú Thần, chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình, nhưng khi Dung Tú Thần nghe được lại cảm thấy Hải Đường đang lấy tánh mạng của mình ra uy hiếp, phẫn nộ càng tăng thêm một chút. A Mạn, muội đường đường là thánh nữ Hoa Chiêu, hôm nay quân hai nước giao chiến đối chọi, muội có biết muội đang làm cái gì không? Tên Kim Sinh kia hắn là thân phận gì? Mà khỏi cần phải nói, chỉ riêng hắn là Thiên Tổng quân Tây Huyền, giết mấy ngàn tướng sĩ của quân Hoa Chiêu ta đã không thể dễ dàng thả hắn. Hải Đường thấy hắn không có ý thả người, trong lòng không khỏi buồn nản thêm vài phần. Nhớ tới vài ngày trước nàng đi vào quân doanh Tây Huyền và tình hình lúc gặp Kim Sinh, lúc đó trong lòng nàng đã thề kiếp này sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa. Hắn ở nơi nào nàng sẽ ở nơi đó, nếu hắn thật sự chết đi, nàng cũng sẽ không sống một mình ở trên đời này, cũng sẽ theo hắn cùng một chỗ. Sau nửa ngày, trong doanh trướng hai người mặt đối mặt. Một người tức giận không yên ổn, trong lòng đau xót càng lớn, một người thì quật cường vẫn đang quỳ kìm nén nước mắt. Hơn nửa ngày, Hải Đường mới nói. Tú thần ca ca, nếu huynh không đồng ý, Hải Đường cũng không có biện pháp khác. Huynh muốn giết hắn, thì hãy ra muội lại cùng chỗ với hắn a, muội. Góc truyện audio.com. Dung Tú Thần chán nản, cầm lấy nghiên mực trên bàn hung hăng đập xuống. Tốt, muội muốn cùng hắn đồng sanh cộng tử, ta thành toàn cho muội. Người tới, đem nàng giam chung với tên Thiên Tổng Tây Huyền vừa bắt được. Giờ khắc này, Hải Đường rốt cục nhịn không được chảy xuống hai hàng nước mắt từ từ xẹt qua hai gò má. Đa tạ, tướng quân đại nhân, tuy là đem Hải Đường giam lại thế nhưng trong lòng Dung Tú Thần vẫn khó có thể bình tĩnh. Thủ hạ hắn Lý Uy thấy tình hình như vậy, cũng không biết nên khuyên hay không khuyên, buổi tối lúc Dung Tú Thần gọi qua cùng nhau ăn cơm, bộ dạng một mực muốn nói lại thôi. Trong lòng ngươi nghĩ gì thì nói ra ấp ả ấp úng như vậy, không giống quân sĩ Hoa Chiêu. Lý Uy lúc này mới mở miệng khuyên nhủ, tướng quân thuộc hạ biết rõ hôm nay ngài tức giận. Nhưng thân phận A Mạn tiểu thư đặc biệt ngài. Ngài thật sự muốn đem nàng giam lại, chỉ sợ là không ổn đâu. Dung Tú Thần đặt bát đũa trên tay xuống, liếc Lý Uy. Lời nói hôm nay của muội ấy thực sự làm tổn thương lòng ta, đến bây giờ ta mới biết được nàng đối với tên thợ rèn kia tình thâm ý trọng như vậy. Trước kia nàng mất trí nhớ ta buông tay đó là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại nàng rõ ràng đã khôi phục trí nhớ. Lý Uy ngươi nói đi, ta có cái gì kém tên thợ rèn kia hay sao? Tướng quân tư thế thiên nhân, đương nhiên là so với tên nhà quê thô lỗ kia mạnh hơn nhiều, chỉ là A Mạn tiểu thư đã chọn lựa như vậy, người bên ngoài cũng không có biện pháp. Tướng quân nếu thật lòng để ý A Mạn tiểu thư, hôm nay làm như vậy, sẽ làm cho trong lòng nàng càng thêm khó chịu, từ nay về sau chút tình cảm đối với tướng quân, chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Lý Uy nói một câu phảng phất làm tỉnh người trong mộng Dung Tú Thần. A, một tiếng, ngồi ở bên cạnh như có điều suy nghĩ. Hắn là tức giận, là phẫn hận, thậm chí lúc ấy đã có xúc động muốn giết tên Kim Sinh kia, nếu như Lý Uy nói, từ nay về sau hắn và Lăng Mạn không còn chút tình nào, nàng đối với mình chỉ có oán hận, vậy sau này hắn có vui không? Ta đã hạ lệnh giam bọn họ cùng một chỗ, quân lệnh như núi há có thể thay đổi sao, ngươi có ý kiến gì hay không? Lý Uy nghĩ ra một cách sớm đã muốn nói với Dung Tú Thần, nhưng vì Dung Tú Thần quá muốn đánh thắng trận này, tính kiềm chế trước kia tựa hồ thiếu rất nhiều, ngược lại cố chấp không nhìn rõ. Tướng quân, kỳ thật hai nước Tây Huyền và Hoa Chiêu ở trong Hoài Thành rằng co đã lâu, thế nhưng đánh lâu như vậy, không thua không thắng, làm cho trong lòng các tướng sĩ sinh ra mệt mỏi. Dài như vậy, đối với quân tâm sĩ khí đều cực kỳ bất lợi. Hắn đang nói những lời này, Dung Tú Thần tự nhiên cũng biết đến. Lý Uy, ngươi nói đều có lý, chỉ là đám quân Tây Huyền kia bọn hắn ỷ vào địa thế chống lại chúng ta, đích thật là khó đánh. Theo ngươi nói, ngươi có biện pháp nào tốt không? Tướng quân, trận chiến như vậy nếu đánh tiếp Tây Huyền đương nhiên chịu thiệt thòi, nhưng chúng ta cũng lấy không được lợi ích gì, chẳng bằng. Nghị Hòa a, Nghị Hòa, lông mày Dung Tú Thần nhảy dựng, hơi có chút không cam lòng. Hôm nay chỉ có Nghị Hòa mới là phương pháp tốt nhất, đợi đến khi quân ta trở về Hoa Chiêu nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể tính toán sau này. Đúng vậy a, lại kéo dài như vậy quân bị sĩ khí sớm muộn cũng hết sạch, đích thật không thể đánh nữa. Bọn họ như thế Tây Huyền bên kia cũng sẽ như vậy. Chỉ là phái ai đi Nghị Hòa đây? Cách Chương.